Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Sa Vũ quay lại, cậu nhận thấy chỉ có Phó Đài Sầm đứng đó chú đâu rồi. Phó Đài Sầm chỉ tay về phía cửa, ông ấy đi trước rồi. Hạ Sa Vũ cảm thấy khó hiểu, không phải là cùng đi sao, bị anh làm cho tức rồi. Phó Đài Sầm cười nhạt, vẻ mặt nhẹ nhàng, ra hiệu cho Hạ Sa Vũ đi theo anh vào kho chọn bút. Chắc là hai người lại cãi nhau về chuyện mai mối, đúng không? Hạ Sa Vũ không ngờ rằng sau khi cậu đi, mọi chuyện lại trở nên căng thẳng hơn. Không phải, Phó Đài Sầm vẫn thản nhiên. Anh nói với ông ấy, em chính là người anh đưa về nhà. Hạ Sa Vũ ngừng lại một lúc mới nhận ra anh đang nói đến người mà vừa rồi anh nói là người mình thích. Ngay lập tức, cậu dừng bước, nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Phó Đài Sầm, đừng có đùa. Anh không đùa. Phó Đài Sầm cũng dừng lại, ánh sáng giữa trưa chiếu rọi khiến anh trở nên chói mắt. Ban đầu anh định đợi một cơ hội thích hợp, nhưng rồi anh nhận ra chẳng có cơ hội nào thật sự là tốt. Bây giờ chính là cơ hội tốt, Hạ Sa Vũ im lặng rất lâu, cuối cùng cũng lo lắng hỏi. Vậy ông ấy nói sao? Phó Đài Sầm vỗ nhẹ vào eo Hạ Sa Vũ, đẩy cậu tiếp tục đi về phía trước. Em có thể tưởng tượng ra những lời ông ấy nói, đầu tiên là kinh ngạc, rồi nghĩ anh đang đùa. Sau khi nhận ra anh nghiêm túc thì ông ấy nói sẽ tuyệt đối không đồng ý, rồi bỏ đi. Chắc là về nhà tĩnh tâm, đồng thời nhờ người khác giúp đỡ. Thật ra, sau khi Phó Đài Sầm thẳng thắn với Phó Tùng Nghĩa, anh bỗng nhận ra rằng mình lẽ ra nên nói sớm hơn. Anh vẫn thích cảm giác chủ động nắm quyền quyết định, thay vì cứ lo sợ bị sắp xếp. Phó Tùng Nghĩa phản ứng như anh tưởng tượng, thực tế, anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ ầm ĩ hơn, nhưng ngoài việc phản đối kịch liệt, ông ấy có vẻ vẫn giữ được sự bình tĩnh. Không biết là vì những năm qua anh đã quá quen với những hành động bất ngờ của mình khiến Phó Tùng Nghĩa dần dần trở nên điềm tĩnh, hay là ông ấy đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhìn vẻ mặt không mấy vui của Hạ Sa Vũ, Phó Đài Sầm khẽ cười. Sao vậy, cậu quản lý luôn luôn điềm tĩnh, hôm nay sao lại như thế? Em có một cảm giác rất tồi tệ, Hạ Sa Vũ xoa trán. Khi em công khai xu hướng tình dục còn không căng thẳng bằng bây giờ. Mẹ của Hạ Sa Vũ là người rất cởi mở. Từ năm cuối đại học, sau khi bà hiểu được những ám chỉ của cậu, bà liền đồng ý giúp cậu che giấu với cha. Bà nghĩ rằng Hạ Sa Vũ một mình bươn trải nơi thành phố lớn đã rất vất vả. Nếu có ai đó có thể chăm sóc cậu, thì bà sẽ yên tâm hơn. Hơn nữa, có thêm một đứa con trai cũng chẳng có gì không vui. Vì vậy, Hạ Sa Vũ chưa bao giờ gặp phải khó khăn khi công khai, chỉ có công việc mới khiến cậu phải chịu đựng khó khăn. Đi vào kho, Phó Đài Sầm chào người quản lý, rồi đẩy Hạ Sa Vũ về phía những kệ bút ở sâu bên trong. Đừng lo mấy chuyện phiền phức đó nữa, em chọn bút đi. Lúc bố anh đồng ý tặng bút cho em, ông ấy còn chưa biết chuyện này. Hạ Sa Vũ cảm thấy hơi khó xử, bây giờ ông ấy biết em và anh làm chuyện mờ ám như vậy. Em cũng không nên nhận đâu. Làm chuyện mờ ám, Phó Đài Sầm bật cười. Không sao, tệ lắm thì không lấy bút tím nữa. Chắc ông ấy sẽ tiếc một chút. Hạ Sa Vũ tò mò. Bút tím là gì? Lông thỏ hoang. Phó Đài Sầm tiện tay lấy một cây bút và xoay một vòng trên ngón tay. Tự nhủ rằng dù sao thì trọng lượng của bút nhà mình vẫn là thoải mái nhất. Thực ra nguyên liệu bây giờ không phải là thứ quá hiếm. Nhưng vì danh tiếng và kỹ thuật rất tỉ mỉ nên nó khá đắt. Bạch Cư Dị có nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sông Giang Nam có con thỏ già, ăn trúc uống suối sinh ra lông tím, người ở Xuân Châu dùng nó làm bút, chọn ra một sợi trong nghìn sợi. Nói rằng, lông tím quý như vàng, tất nhiên, bây giờ không đến mức như vậy nữa. Phó Đài Sầm cuối cùng đề nghị Hạ Sa Vũ chọn một cây lông sói nhỏ và một cây lông dê, cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu viết chữ cho người mới bắt đầu. Còn anh chọn một cây bút nhỏ trắng làm từ lông hỗn hợp. Hạ Sa Vũ không hiểu sự khác biệt giữa các loại bút này, không khỏi hỏi. Chúng có điểm gì khác biệt vậy? Phó Đài Sầm nhìn cậu rồi nói. Chìa tay ra, không biết tại sao, khi anh cười lên, lời nói của anh nghe giống như là đang ra lệnh, kiểu như là ở trên giường. Hạ Sa Vũ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, lập tức không hiểu sao lại làm theo. Tuy nhiên, Phó Đài Sầm chỉ lướt nhẹ các cây bút lông sói, lông dê và lông hỗn hợp trên tay cậu, đầu bút mềm mại lướt qua các đường vân trên lòng bàn tay, tạo ra một cảm giác tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Lông sói khá cứng, lông dê mềm hơn. Lông hỗn hợp vì là sự kết hợp của nhiều loại lông động vật nên độ cứng nằm ở mức trung bình. Người mới học sẽ dễ viết hơn với lông sói, còn lông dê thích hợp để viết chữ nhỏ hoặc vẽ tranh. Mặc dù Hạ Sa Vũ đã có cái nhìn trực quan về sự mềm mại và cứng cáp của các loại lông, nhưng cậu vẫn còn mơ hồ về kết quả khi viết lên giấy. Phó Đài Sầm nhận ra cậu không hiểu lắm, liền chủ động nói. Khi về anh sẽ viết vài chữ cho em xem, em sẽ biết ngay thôi. Sau khi đăng ký tại kho, người thợ giúp đóng bút vào hộp lụa, khi Hạ Sa Vũ bước ra, cậu ôm trong tay vài lớp hộp lụa. Phó Đài Sầm mở cửa xe cho cậu, tiện tay ném túi nhựa vốn để trên ghế phụ vào ghế sau. Em có muốn đi xem giấy tuyết không? Hôm qua, Hạ Sa Vũ chỉ tò mò một chút vậy mà Phó Đài Sầm đã nhớ mãi. Đây lại gần nhà máy của nhà họ Kiều, nhân tiện đi qua có thể ghé thăm một chút. Vừa vào bên trong, họ đã tình cờ thấy cảnh làm giấy theo phương pháp cổ, hơn 40 thợ thủ công trần trùng trục bên ao nước, hô hét ra hiệu khi vớt giấy, dùng hết sức lực và tài nguyên mà chỉ tạo ra được một tấm giấy xuyến ba dài 3 thước 3. Tấm giấy trắng như tuyết, nhẹ như cánh ve, khiến Hạ Sa Vũ phải thán phục. Đây đều là những kỹ thuật thủ công truyền lại từ hàng trăm năm trước. Hạ Sa Vũ ngồi trên xe khi trở về, cảm thán. Sáng nay trò chuyện với bố anh. Cảm thấy sản phẩm thủ công truyền thống mất rất nhiều thời gian, công sức và nhân lực, nhưng lại không có kênh tiêu thụ và phân phối. Đó là vấn đề lớn nhất. Trước đây em đã từng nói chuyện với Từ Mạc Bắc, cậu ấy nói rằng trong các hội triển lãm, cuối cùng điều quan trọng không phải là sản phẩm tốt hay không, mà là ai có tiền, ai có quyền, ai sẽ được ưu ái, ai không. Chuyện ai được lên, ai không, ai đứng ở vị trí trung tâm, đều có sự khác biệt rất lớn. Những xưởng nhỏ như này đâu thể tham gia vào những lĩnh vực đó. Nhưng nếu rượu ngon không ra khỏi ngõ thì thật sự rất tiếc. Nhìn em còn làm tốt hơn cả anh. Phó Đài Sầm nở nụ cười, tay vẫn nắm chặt vô lăng. Suy nghĩ sâu sắc hơn anh, chúng ta có sở thích khác nhau mà. Anh không thích những chuyện quá thực tế hay có tính vụ lợi. Em lại thích nghiên cứu những điều này. Hạ Sa Vũ mím môi, ngừng một lát rồi nói tiếp. Em thậm chí đột nhiên nảy ra một ý tưởng khá hay. Phó Đài Sầm quay đầu nhìn cậu. Ý tưởng gì vậy? Hạ Sa Vũ đột nhiên tỏ vẻ thần bí. Chờ khi em thực hiện rồi sẽ nói cho anh biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về, họ ghé vào một quán nhỏ dưới cây lựu, lá cờ trước cửa phấp phới bay trong gió. Chữ viết tay trên đó mang nét huyền truyền đầy nghệ thuật. Chủ quán làm toàn món ăn gia đình, ăn vào lại rất hợp khẩu vị. Khi Hạ Sa Vũ dùng canh gà để chan cơm, một bên cảm thấy món ăn rất ngon, một bên lại lo lắng không biết khi về nhà sẽ thế nào, bữa cơm này có thể gọi là bữa cơm chia tay hay không. Khi xe trở lại Phó gia, trời bắt đầu mưa nhỏ. Xe dừng ngoài sân, Phó Đài Sầm mở ô, hai người cùng đi trên con đường nhỏ. Mưa hòa với mùi rêu, không khí mát mẻ, mái ngói xám dần tối lại, từng giọt nước từ đó rơi xuống. Dù Phó Đài Sầm đã cố gắng che ô cho Hạ Sa Vũ, nhưng vì con ngõ quá hẹp, những giọt nước từ viền ô vẫn thỉnh thoảng rơi xuống vai cậu. Hạ Sa Vũ đi bộ mà cảm thấy cảnh tượng như hòa vào tranh vẽ, một nửa là vẻ đẹp của Giang Nam ở xa, một nửa là dưới ô của Phó Đài Sầm. Tiếc rằng đây không phải là lúc để thưởng thức phong cảnh, trong lòng Hạ Sa Vũ khá lo lắng, sợ rằng vừa mở cửa sẽ gặp phải Phó Tùng Nghĩa ngay. Tuy nhiên, Phó Đài Sầm lại rất bình tĩnh. Tay còn cầm theo chiếc túi. Hạ Sa Vũ cố gắng nhìn nhưng vì túi không trong suốt, chỉ đành tò mò hỏi. Anh cứ cầm mãi cái này, trong đó là cái gì vậy? Phó Đài Sầm nháy mắt, trên đường đi từ nhà máy, anh có ghé vào cửa hàng văn phòng phẩm mua một ít đồ. Mặc dù không biết trong đó là gì, nhìn vẻ mặt của Phó Đài Sầm, Hạ Sa Vũ đoán chắc chắn không phải là thứ gì nghiêm túc. Hạ Sa Vũ mở to mắt, không thể tin nổi. Anh còn có thời gian chơi văn phòng phẩm à? Anh không lo sao? Phó Đài Sầm thản nhiên ném chìa khóa xe. Lo cái gì? Hễ vừa vào cửa là anh bị bắt quỳ xuống. Gia pháp xử lý kiểu gì đó. Chắc em xem nhiều phim quá rồi. Phó Đài Sầm cười. Nói thật, em có thể tin tưởng một chút vào chồng em không? Hạ Sa Vũ tin tưởng vào tài năng của anh trong việc viết lách. Cũng tin tưởng vào sự thể hiện trên giường của anh. Nhưng trong việc xử lý quan hệ gia đình, Phó Đài Sầm thật sự không có quá nhiều tiền lệ tốt. Hạ Sa Vũ không phải người lạc quan, cậu cậu chỉ tin vào những điều có căn cứ rõ ràng. Quả nhiên, khi về đến Phó gia, vừa vào sân đã thấy ông nội đang ngồi trong phòng khách, Phó Tùng Nghĩa ngồi bên cạnh. Bàn ghế gỗ hồng gia tăng vẻ quyền uy không thể lay chuyển, không khí trầm mặc. Chú Trương mỉm cười đi tới, lịch sự nói với Hạ Sa Vũ. Mời cậu Hạ vào phòng nghỉ, bố và ông cụ có chuyện muốn nói với cậu Phó. Rồng báo chuẩn bị nổi lên, Hạ Sa Vũ không yên tâm, nhìn sang Phó Đài Sầm, chỉ thấy người giữa trung tâm cơn bão này chỉ đưa túi nhựa và ô cho cậu, rồi cười nhẹ. Không có gì đâu, anh sẽ vào ngay. Cho đến khi nhìn Hạ Sa Vũ đi vào gian phòng phía sau, Phó Đài Sầm mới quay lại phòng khách, cũng không có cảm giác như đang chuẩn bị nhận hình phạt. Anh tìm một chiếc ghế ngồi xuống, thì Phó Tùng Nghĩa đột nhiên giận dữ đập mạnh cốc trà xuống bàn, lạnh lùng hừ một tiếng. Ngày hôm qua chú Kiều đã cho bố chút thông tin, bố còn không tin, cuối cùng cũng không phải là bạn bè đơn giản vậy. Phó Đài Sầm thầm nghĩ, không trách được hôm nay Phó Tùng Nghĩa nghe anh công khai giới tính mà không quá bất ngờ, hóa ra hôm qua đã nhận được tin. Cũng tốt, ít nhất cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng không biết ông đã mở miệng thế nào với ông nội, sao không sợ làm ông ấy kinh ngạc. Phó Đài Sầm không quan tâm đến sự đe dọa này, vẫn ngồi xuống, thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, em ấy là bạn trai con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi Phó Tùng Nghĩa nói gì, ông nội đã trừng mắt, đập tay xuống bàn. Con không quan tâm đến công việc của nhà máy, thôi cũng được, nhưng phải lập gia đình chứ, sao lại cùng đàn ông? Trừ việc không thể sinh con không hiểu giới tính có gì quan trọng. Phó Đài Sầm đáp, nếu ông muốn có đứa con nối nghiệp, con chính là ví dụ ngược lại. Thực tế chứng minh mỗi người đều có ý tưởng riêng, không nhất thiết phải phát triển theo cách mà ông muốn. Thà tìm một người thực sự yêu nghề này để tiếp nhận công việc, còn hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn. Hai người nghĩ sao? Sắc mặt ông nội lúc xanh lúc trắng. Phó Đài Sầm, con đừng có cứng đầu. Con không cứng đầu, thực tế chưa bao giờ con trở về mà bình tĩnh như lần này. Phó Đài Sầm cảm thấy mình thật sự có thể giữ được sự bình tĩnh. Công việc mà hai người đã đấu tranh cả đời con rất tôn trọng và cũng đã cố gắng. Nhưng không được, không thích chính là không thích. Cũng như việc đưa người về, con sẽ kiên trì với những gì mình thích. Không thích thì ép buộc cũng vô dụng, con phải làm rõ chuyện này. Được, được, Phó Tùng Nghĩa hít một hơi thật sâu. Biết rằng người này không dễ bị đe dọa, nên đã kiên nhẫn hơn. Chúng ta từ từ nói, không mang định kiến mà nói. Hạ Sa Vũ là một đứa nhỏ tốt. Nhưng con nói yêu thích, muốn kết hôn, đó là chuyện lớn, cậu ấy là người ổn định, bố thấy con với cậu ấy chưa chắc hợp đâu. Phó Đài Sầm lười biếng xoay chiếc cốc trà trên bàn, khi nó dừng lại, anh mới ngẩng đầu lên cười một cái. Nói thật, trước đây con cũng đã nghĩ về vấn đề này. Nhưng vẻ ngoài, cách nói chuyện và khí chất của em ấy đều rất thu hút con. Chưa dứt lời, Phó Tùng Nghĩa đã cắt ngang, nhưng đó chỉ là bề ngoài, bố đừng vội phản bác. Phó Đài Sầm tiếp tục nói, tất nhiên, ngoài những điều đó, con còn cảm nhận được một cảm giác rất đặc biệt từ em ấy. Con không biết phải diễn tả ra sao, nhưng nếu con là một người đã quen với việc bay, thì em ấy khiến con bỗng dưng tin tưởng vào đất liền. Và quan trọng hơn, em ấy quan tâm đến cảm xúc của con, chúng con cũng rất tôn trọng nhau, điều này là thứ con chưa từng có ở trong gia đình này. Những gì con có được hôm nay, những thứ quý giá này, là nhờ em ấy. Phó Đài Sầm đứng dậy, quyết định kết thúc cuộc trò chuyện vô ích này. Ông nội, hai người có thể có hàng ngàn lý do để yêu cầu con thay đổi con đường của mình, nhưng con chỉ có một lý do duy nhất để kiên trì, đó là vì em ấy là Hạ Sa Vũ. Cách chương.